Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Phú Nhị Đại, sinh hoạt tặng phiếu đề cử Hắc Tạp cùng Túc Xá ba người trên cơ bản đã tin tưởng Thạch Lỗi, Phú Nhị Đại, thân phận, nếu không căn bản là không có cách giải thích hắn đột nhiên có nhiều như vậy tiền. Lại tuyệt đối không thể có thể qua vi pháp loạn kỷ nguyên nhân đột nhiên có cái thổ hào bằng hữu. Ba người vẫn cảm thấy rất có mặt mũi. Chờ đến Trương Vị cũng trở về đến túc xá. Ba người sau khi thương lượng, bắt đầu yêu cầu Thạch Lỗi mời bọn họ ăn cơm, đây đương nhiên là việc nhỏ. Máy tính hoa thạch trồng chất 7 vạn 1, diệt trừ đón xe những này tiền bâu ơ dùng. Hắn tuần này còn có tiếp cận 9.000 hạn mức, hắn đã không muốn còn muốn đầu tuần như thế ăn cái gì dưa chua Úc Long hoặc là Úc Long nhân bánh sủi cảo. Cho dù Trương Vị bọn người không nói, hắn cũng chuẩn bị mời bọn họ vui chơi giải trí. Có phúc cùng hưởng a. Tuy nhiên gặp nạn thời điểm quyền trượng là tuyệt đối sẽ không để Trương Vị bọn người cùng khi liền. Ở trường học phụ cận ăn bữa cơm, cũng không có xài bao nhiêu tiền. Trương Vị đề nghị qua quán ba chơi đùa. Đương nhiên là Thạch Lỗi tiếp tục mời khách. Thạch Lỗi vui vẻ nhận lời. Thạch Lỗi gọi chiếc internet ước xe sang trọng. Tới là một cỗ chớ có sờ ta XXX3. Cái này khiến Trương Vị ba người lại hưng phấn nửa ngày. Thạch Lỗi chỉ có thể bĩu môi. Chửi một câu, dế nhũi. Liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thạch Lỗi phát hiện mình đã càng ngày càng thích ứng có tiền sinh hoạt. Tuy nói tuần hạn mức có khả năng rất lớn là 16 vạn. Thạch Lỗi đối với như thế nào tiêu hết số tiền kia vẫn là không có đầu mối. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đã bắt đầu thói quen kẻ có tiền, sinh hoạt Ngô Đông Thị. Có một đầu vờn quanh cả tòa thành thị kỳ hoa dòng sông. Trong mỗi một đoạn là trong lịch sử chứ danh pháo hoa tràng sở. Bây giờ đương nhiên không thể tiếp tục trong lịch sử pháo hoa. Nhưng là phồn hoa vẫn như cũ. Nơi này từ rất sớm trước đó liền bị chế tạo thành chứ danh quán ba, một con đường tùy tiện đi vào. Một nhà nổi danh quán ba, muốn cái ghế dài, phục vụ viên cáo chi Thạch Lỗi. Ghế dài thấp nhất tiêu phí là 1,688. Không đợi Thạch Lỗi mở miệng, thể trọng vượt qua 200 tấm chưa? Liền phách lối nói ra, không biết hắn là ai à? Hơn 1.000 thấp tiêu tan ngươi làm sao có ý tứ mở miệng? Tới trước một bình vi shop, trước đại mâm đựng trái cây, quà vặt đến cái 4 dạng. Tất cả đều muốn ăn mặn, không đủ lại nói, thật sự là hào khí vô song a. Chỉ là đoạt tại thạch trồng chất đằng trước trang bức, dạng này thật tốt a. Phục vụ viên cũng không nhiều lời, chỉ là xem thường nhìn thịt này trồng chất liếc một chút. Trong lòng tự nhủ, một bình vi shop trang cái gì, người đầy nếu tới bình XO còn không phải thượng thiên a. Không bao lâu sau, quán bà đã kín người hết chỗ. Táo bạo âm nhạc thời khắc đánh thẳng vào mỗi người đại não. Muôn hình muôn vẻ trai thanh gái lịch đã đi sân nhảy. Đi theo ampli bên trong truyền ra trọng nhịp trống dẫy dụa, Thạch Lỗi cũng không phải là rất ưa thích dạng này trường hợp. Quá ồn quá loạn, Trương Vị các loại ba người đã điên. Bọn họ nhìn lấy trong sàn nhảy vặn vẹo những hận đó không được chỉ mặc một bộ bảo kê liền bốn vớt. Mị nhãn cô nương. Từng cái lòng ngứa ngáy khó qua, đã sớm lẻn đến trong sàn nhảy, thử nghiệm theo khác biệt nữ hài tử bắt chuyện uống một hớp rượu. Thạch Lỗi cảm giác được não nhân có chút đau, hơi hư hai mắt, trải nghiệm lấy tiền tài mang đến kích thích vẻn vẹn 1 tháng trước. Loại địa phương này còn theo Thạch Lỗi vô duyên, đại học hơn 3 năm, hắn thậm chí từ tương lai từng tới cùng loại trường hợp, Trương Vị bọn họ có lẽ ngẫu nhiên sẽ còn đến quán ba chơi đùa. Thạch Lỗi nhận gia đình điều kiện hạn chế, cho dù là có người nói mời khách, hắn cũng là không chịu đi, hắn không muốn thiếu dạng này nhân tình. Bởi vì hắn minh bạch, chỉ ít tại trong lúc học đại học, hắn tuyệt không có trả hết phần nhân tình này, khả năng người nào sẽ nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện dạng này một chương hắc tạp đâu. Người nào lại sẽ nghĩ tới Thạch Lỗi cũng không phải là cái gì Phú Nhị Đại. Thậm chí dùng tiền vậy mà đều là bị buộc a. Nhìn thấy một cái hơi có chút thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên, Thạch Lỗi hơi khẽ cau mày, đạo thân ảnh kia lần theo thang lầu qua lầu 2. Thạch Lỗi đã nhìn không thấy. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Dây cót WeChat ra ngoài, đối phương thật lâu chưa hồi phục. Thạch Lỗi liền tại đứng dậy. Hướng phía lầu 2 đi đến. Cái này quán rượu lầu 2 đều là phòng khách. Cách âm rất tốt. Đóng cửa lại đến. Bên ngoài sao động liền một chút đều truyền không đến bên trong. Trong bao xương có thành tựu bộ KTV. Thiết bị. Muốn ca hát có thể tại trong bao xương hát. Hát bất động còn có thể đến lâu. Hoặc là dứt khoát liền tại cửa ra vào trên hành lang nhìn lấy phương ăn chơi chắc táng tùy ý vạn. Vẹo tuy nhiên không thể theo bình thường KTV so. Nhưng lầu 2 cũng có 7-8 cái phòng khách. Thạch Lỗi sau khi lên lầu liền lại không thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Cũng không có khả năng từng gian qua gõ mở cửa. Đang do dự nói tính toán. Dù sao cũng không liên quan hắn. Dự định lâu. Lại bị một cái vội vàng hấp tấp thân ảnh va vào trên người, một thanh đỡ lấy đụng trên người mình nữ. Hài tử. Thạch Lỗi tập trung nhìn vào. Sửng sốt. Hắn thế mà nhận biết Di Y. Thạch Lỗi hô một câu. Dù sao vẫn có chút biến hóa. Nói đến cũng hơn một năm không gặp. Trước mắt nữ hài tử này cách ăn mặc lại cùng hắn trước đây quen biết người kia khác biệt. Vẫn là muốn xác định một thạch đầu ca. Nghe được câu này tràn ngập kinh ngạc lời nói. Thạch Lỗi hoàn toàn xác định trước mắt cái này người mặc bia bán hạ giá trang nữ hài tử. Chính là mình từ nhỏ ngô. Xem như thanh mai trúc mã hàng xóm muội muội Tôn Di Y, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đồng thời hỏi ra câu nói này. Thạch Lỗi cười. Tôn Di Y lại là mặt mũi tràn đầy sầu lo. Di Y ngươi đây là làm thuê. Làm sao như thế vội vàng hấp tấp? Thạch Lỗi lại hỏi Tôn Di Y một mặt khẩn trương lôi kéo Thạch Lỗi. Nói, Thạch đầu ca, đi mau. Nói, lôi kéo Thạch Lỗi liền muốn hướng thang lầu chạy. Lúc này. Thạch Lỗi đã thấy bên cạnh một cái ghế lô bên trong đi ra đến hai cái nam tử trẻ tuổi. Mang trên mặt trêu tức nụ cười nhìn về phía Tôn Di Y. Trong một người còn mở miệng nói ra. Tiểu muội muội, đừng có gấp đi a. Chúng ta lại không đối ngươi làm cái gì. Ngươi không là muốn cho chúng ta mua ngươi tửu à. Ngươi cùng chúng ta làm một bình ta liền mua đánh. Ngươi uống mấy bình ta liền mua mấy cái đánh. Thạch Lỗi minh bạch. Cái này hai gia hỏa khẳng định là nhìn Tôn Di Y trưởng xinh đẹp. Liền muốn đùa giỡn một phen. Tuy nhiên Thạch Lỗi chưa từng tới cùng loại trường hợp. Có thể internet như thế phát đạt. Mà lại hắn đồng học phao qua quán ba cũng sẽ giảng thuật một số trong quán ba sự tình. Loại sự tình này, tại trong quán ba nhìn mãi quen mắt khách nhân đùa giỡn bia muội phảng phất như là thiên kinh địa. Nghĩa, này chủ yếu cũng là đa số bia muội bản thân chính mình liền không sạch sẽ. Đừng nói chỉ là uống chút rượu, coi như ban đêm để cho nàng theo những khách nhân này đi. Chỉ cần giá cả phù hợp cũng không có gì không được. Đây cơ hồ là trong quán ba công khai bí mật. Quay đầu lại. Thạch Lỗi vỗ vỗ Tôn Di Y bả vai. Cười nói. Không có việc gì. Sau đó. Hắn đối này hai nam nhân nói ra. Hai vị bằng hữu. Cũng không phải là mỗi cái bia tiểu muội đều nguyện ý dùng phương thức như vậy bán tửu. Các ngươi cũng chỉ là đến làm trò cười. Nếu vì loại sự tình này khiến cho không vui liền không có ý nghĩa. Ngươi cứ nói đi. Trong một người đại khái là cảm thấy Thạch Lỗi lời nói có đạo lý. Nguyên bản loại sự tình này liền hẳn là nguyện đánh nguyện chịu. Đùa giỡn bia muội loại sự tình này chung quy chỉ là quy tắc ngầm. Thật gặp được không muốn bị chiếm tiện nghi cũng bình thường. Thế nhưng là hắn còn chưa lên tiếng. Bên cạnh người kia liền liếc mắt nhìn về phía Thạch Lỗi. Ngữ khí ngả ngớn nói. Nhà ôi, anh hùng cứu Mỹ a. Ta theo cái này mỹ nữ ở giữa sự tình. Không cần dùng ngươi đến nhúng tay a. Mà lại, ta ngược lại thật ra rất lợi hại, có hứng thú nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể làm gì để cho. Chúng ta không vui a. Đúng, tiểu muội muội, ngươi khay cùng tửu còn tại chúng ta trong phòng. Không muốn a. Thạch Lỗi nhướng mày, nguyên bản là làm việc nhỏ. Gia hỏa này, dáng vẻ lưu manh. Tựa hồ muốn đem sự tình làm lớn a, thật không may. Ta tuy nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. nhưng ta cùng hắn thật đúng là có một chút quan hệ. Thạch Lỗi nói xong, quay đầu lại nhìn lấy Tôn Di Y, kéo nàng tay nhỏ, ngô, vừa mềm vừa trơn, cùng khi còn bé nắm tay nàng cảm giác một dạng. Di Y, đừng sợ, chúng ta đi vào bắt ngươi đồ, vật, bọn họ sẽ không làm khó ngươi, giải thích. Thạch Lỗi lôi kéo Tôn Di Y tay, vòng qua này hai tên nam tử, đi vào phòng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.